Khí vận hệ thống. Chương 53, 53, Giao trì thánh điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa mấy ngọn sơn phong lấp ló trên từng áng mây. Thái dương lúc này chiếu sáng một mảnh không gian. Từ từ lại gần sẽ thấy thấp thoáng mấy tòa điện các. Đại sảnh, thư lầu, hư hư ảo ảo xuất hiện. Những tòa điện các này khoác lên mình dáng dấp tang thương cổ lão. Nhìn như đã trải qua biết bao năm tháng sương gió. Chủ phong chánh điện Giao trì thánh điện. Điện chủ Giao trì thánh địa lúc này đứng ở giữa sân. Cực kỳ cung kính tiếp đón người của Tần Thế Gia Trung Châu. Đông Vực, lần trước phỏng bái đề hôn với Tần Gia. Giao trì thánh điện từng có đồng ý qua chuyện chia sẻ danh ngạch tiến vào thượng cổ tông môn bí cảnh với Tần Gia. Cho nên hôm nay Tần Gia đặc biệt mang theo con cháu qua đây tiến hành tiến vào bí cảnh cùng Giao trì thánh điện. Mấy tháng qua, Tần gia cùng Giao trì thánh điện nhân thủ liên tục túc trực một mực tìm kiếm phương pháp phá giải trận pháp thẳng cho đến 10 ngày trước cuối cùng cũng phá vỡ pháp nhãn bảo hộ bên ngoài, tìm được lối vào thượng cổ bí cảnh. Sau một hồi phân tích, luận giải họ xác định đây là mảnh thiên địa trồng đan dược của một thượng cổ tông môn còn sót lại. Độ nguy hiểm không cao, nên quyết định cho con cháu Thế Gia tiến vào tiến hành lịch luyện chém giết yêu thú. Thu thập thiên tài địa bảo, Tần Vũ nhàm chán liền xin phụ thân hắn Tần Ngạo Thiên đi theo. Sẵn tiện ghé thăm Giao trì thánh nữ, Tần Vũ theo sau phụ thân hắn bước vào đại sảnh. Hai hàng đệ tử và các vị trưởng lão trong Giao trì thánh điện đồng thanh lên tiếng. Cung nghênh Tần Thế Gia, phụ thân hắn ngồi xuống một cái đại ỷ. Tần Vũ liền lập tức đứng chắp tay ở một bên phía sau phụ thân hắn. Rồi nhắm mắt ngưng thần. Một dạng mặc kệ sự đời. Giao trì thánh nữ nhìn qua hắn. Thấy hắn nhắm mắt ngưng thần mà không có nhìn qua nàng. Trong lòng nổi lên một trận ủy khuất. Phân phó xong mọi chuyện. Hai bên tập hợp con cháu chuẩn bị tiến vào khám phá thượng cổ tông môn bí cảnh. Đột nhiên thánh tử lớn tiếng nói. Tiểu bối vẫn mong xem xét lại danh ngạch tiến vào bí cảnh. Làm càn, một số trưởng bối trong Giao trì thánh điện cùng điện chủ lên tiếng. Thánh tử vậy mà trực tiếp nói như vậy có chút quá phận. Tần Vũ vẫn như cũ nhắm mắt ngưng thần. Trong lòng thở ra một hơi. Sao mấy tên khí vận chi tử thích gây chuyện như vậy a? Ta cho rằng như vậy có hơi bất công cho thế hệ trẻ tuổi của Giao trì thánh điện. Lập tức ở sảnh bên ngoài xôn xao một mảng. Thật đúng là như vậy. Thượng cổ tông môn bí cảnh là do Giao trì thánh điện tìm ra vậy mà danh ngạch Tần gia lại chễm chệ chiếm lấy một nửa. Đệ tử trong tông có chút không phục. Dẫu sao ngoài khoản phải nộp tông môn. Cơ duyên trong này vẫn thuộc về bọn họ. Nhiều hơn một cái danh ngạch chính là nhiều hơn một cái cơ hội bọn họ được tiến vào bí cảnh. Tranh thủ phát tài. Hơn nữa không phải lúc nào cũng có thượng cổ tông môn bí cảnh. Mà đặc biệt lại ở cấp độ dễ như thế này. Thánh tử một lời này nói ra liền kích phát tâm tư của đệ tử trong môn. Bất giác số lượng đệ tử ở Giao trì thánh điện bỗng nhiên chán ghét đố kỵ Tần gia tăng lên. Đinh, nhiệm vụ liên quan khí vận tử. Thánh tử Giao trì thánh điện kích phát nhân tâm đối với Tần gia bất lợi. Ký chủ thể hiện uy áp. Áp chế thánh tử thành công nhận được ban thưởng. Điểm khí vận. 200 điểm nhanh nhẹn, 20 điểm thể chất, 20 điểm sức mạnh, 20. Tần Vũ hờ hững nhìn nhiệm vụ. Tần Ngạo Thiên mở miệng nói. Thánh tử muốn phân chia như thế nào? Thánh tử liền đáp. Vốn dĩ công bằng mà nói nên là tỷ võ cạnh tranh danh ngạch nhưng thời gian có chút cấp bách. Tiểu bối bạo gan đề nghị thi đấu luân xa chiến quyết định danh ngạch. Bên nào thủ thắng thì nhiều hơn hai cái danh ngạch. Tổng cộng 5 trận chiến đấu 10 cái danh ngạch đối ứng phân chia. Hỗn láo, một vài trưởng bối Giao trì thánh điện lên tiếng mắng chửi. Tần Ngạo Thiên khoát tay. Hảo, Tần gia đồng ý, Tần Ngạo Thiên muốn cho chúng đệ tử tâm phục khẩu phục nên hào sảng đáp lời. Dứt lời, thánh tử trực tiếp chỉ tay về phía Tần Vũ. Ngươi có dám đánh trận đầu với ta? Thánh tử vừa mới đột phá nguyên anh kỳ nên trong lòng cực kỳ tự tin đánh bại Tần Vũ. Tần Vũ từ lúc đến đây một mực thu liễm. lại không có theo lão tổ bế quan tu luyện như con cháu thế gia khác nên thánh tử Đinh Ninh Tần Vũ vẫn là kim đan đỉnh phong. Hơn nữa, dù cho Tần Vũ có đột phá, hắn vẫn như cũ nắm chắc. Hắn vừa lãnh ngộ đao ý sơ nhập, thập phần tự tin hạ nhục Tần Vũ cùng Tần gia. Tần vẫn hai mắt có thần, thần nhãn, kim quang lập lòe sắc bén. Nhìn thánh tử làm cho thánh tử đột nhiên chột dạ. Tần Vũ xin phụng bồi thánh tử một hồi. Cách chương.